Tuyết Ưng Lĩnh Chủ, chương 1357, chiến lợi phẩm, cốc truyện audio.com. Cho dù là vạn cổ thánh giới, hỗn loạn nhất, tốt xấu trong vạn cổ thánh giới cũng có rất nhiều vô tu, tu hành giả loại thôn phệ, cổ tu vân vân, bọn họ đều tự chiếm cứ địa bàn, khắp nơi đều có cường giả tọa trấn. Muốn tùy ý nuốt ăn, cũng không phải dễ như thế. Bọn ma đầu đó thực lực yếu kém, lực phá hoại cũng chỉ bình thường. Nhưng hủy diệt ma tộc lẻn vào, bình thường đều là tầng 8 đỉnh phong, thậm chí cấp độ tầng 9. Trong hỗn độn cảnh cũng tính là cấp độ đỉnh cao, tính nguy hại quá lớn. Ta nhất định sẽ xử lý các ngươi. Sát khí trong mắt Đông Bá Tuyết Ưng càng thêm nồng đậm. Vù, hắn tiếp tục hành tẩu khắp nơi, tìm kiếm từng chỗ một, mặc dù là một số nơi cực hẻo lánh, nơi hoang vu chỉ có một hai tu hành giả bế quan, Đông Bá Tuyết Ưng đều thi triển ảo cảnh buông xuống tiến hành sàng chọn. Hỗn độn hư không quá khổng lồ, cẩn thận tra xét từng chỗ một như vậy, dù vạn ức năm cũng chỉ có thể tính là một góc của núi băng, nhưng Đông Bá Tuyết Ưng vẫn không ngại cực khổ tìm kiếm từng chỗ một. Còn có xào huyệt cấp kim giáp cũng phải dốc sức tìm kiếm. Trong hành lang mê giới, hai cái hóa thân đều đang tìm. Rời khỏi hư không bảo đến nay, Đông Bá Tuyết Ưng cũng phát hiện hai không gian xào huyệt cấp kim giáp. Nhưng càng là về sau hiển nhiên càng khó tìm. Hỗn độn hư không, trên một tảng đá lớn màu lửa đỏ nổi lơ lửng. Tảng đá màu lửa đỏ này chính là cổ thánh giới nguyên thủy sau khi vỡ nát lưu lại, cũng có kích thước mấy ngàn dặm. Ở trong hỗn độn hư không mênh mông lại xem như cực cực nhỏ. Này trên tảng đá màu lửa đỏ này lại có một tòa động phủ. Trong động phủ, đó là Mạch Cổ tướng quân cùng 5 vị thủ hạ của hắn. Mạch Cổ tướng quân ngồi ở nơi đó kích động đến mức rung đùi đắc ý, quá sảng khoái, sảng khoái, sảng khoái. Ha ha ha, cao tầng bọn tu hành giả kia biết được chỉ sợ người người đều giận dữ. Đáng tiếc hỗn độn hư không vô biên vô hạn, muốn từ trong đó tìm được chúng ta căn bản không có khả năng, ta cũng không tin khéo như vậy. Lần này chúng ta cũng nuốt ăn chút, khó được thống khoái như vậy. Mạch Cổ tướng quân hiện tại coi như khôi phục bình tĩnh rồi. Bên cạnh 5 vị thủ hạ cười, Mạch Cổ tướng quân một lần này ăn vị Lô Minh lão tổ kia càng ăn 99% sinh mệnh. 5 vị khác thì đem một chút còn lại nuốt ăn, đương nhiên bởi vì một lần này sinh linh thật sự quá nhiều, mặc dù nuốt ăn một phần rất nhỏ trong đó, khiến 5 vị thủ hạ cũng cảm thấy là hưởng thụ rất khó có được. Như, Mạch Cổ tướng quân, lúc vừa nuốt ăn cũng có chút điên cuồng. Loại cảm giác này quá mỹ diệu, không biết khi nào ta có thể lại đi ăn một lần nữa. Trong mắt Mạch Cổ tướng quân tỏa ánh sáng. Mạch Cổ tướng quân, các vương đã sớm nói, một lần sau muốn lại có một bữa no đủ, phải chờ ngươi đạt tới cấp độ tầng 9. 5 vị khác đều nói, thường đi ở bờ sông, sao có thể không ướt giày. Đầu sỏ hỗn độn cảnh tổng cộng chỉ một ít như vậy. Nếu thường xuyên ăn, các vũ trụ thần nhất định sẽ càng thêm cảnh giác, rất dễ dàng rơi vào. Cũng chỉ Mạch Cổ tướng quân địa vị đặc thù, ma tộc cấp kim giáp tầm thường là không có tư cách động thủ đối với tu hành giả hỗn độn cảnh. Cấp độ tầng 9, Mạch Cổ tướng quân bất đắc dĩ, điều này cũng quá khó khăn. Ma tộc cấp kim giáp, yếu nhất đều là cấp độ tầng 7, tầng 8 đã tính là ít. Cấp độ, cốc truyện audio.com, tầng 9, mặc kệ là tu hành giả, hay hủy diệt ma tộc muốn đạt tới cấp độ tầng 9. Quá khó, Mạch Cổ tướng quân cho rằng, cho dù cho mình thời gian gấp 10 gấp trăm lần sợ cũng không có quá nhiều hy vọng. Đây là mệnh lệnh của các vương, Mạch Cổ tướng quân chỉ có thể tiếp nhận. Hủy diệt ma tộc sinh ra chính là vì chiến đấu giết chóc, hủy diệt ma tộc cấp áo giáp màu xám. Mỗi người vâng theo mệnh lệnh ma tộc cấp huyết giáp, ma tộc cấp huyết giáp cũng không dám làm trái ma tộc cấp kim giáp. Đạo lý tương tự, toàn bộ hủy diệt ma tộc cũng không dám làm trái mệnh lệnh của vương. Cái này giống như là cắm rễ trong huyết mạch linh hồn. Phù, Mạch Cổ tướng quân khẽ há mồm, nhất thời lượng lớn vật phẩm bay ra. Các loại binh khí, bảo vật, chữ vật, điển tịch vân vân, đem cái sân bên cạnh cũng xếp thành một ngọn núi nhỏ. Đây đều là không tiêu hóa được, Mạch Cổ tướng quân nói, nhanh chóng lật xem những thứ nào hữu dụng, đặc biệt điển tịch tu hành. Được, xem ngay đây, 5 vị thủ hạ nói. Đối với hủy diệt ma tộc mà nói, ở thế giới tu hành giả thật sự hấp dẫn bọn chúng, một là giết chóc nuốt ăn, đây là bắt nguồn từ bản năng dục vọng. Hai chính là điển tịch tu hành. Bọn chúng cũng muốn từ trong truyền thừa của tu hành giả hấp thu kinh nghiệm, khiến bản thân tăng lên, mỗi một kim giáp ma tộc đều khát vọng có thể thoát khỏi dục vọng khống chế, trở thành vương. Mà muốn tìm điển tịch thì rất khó khăn, càng là điển tịch tuyệt học chân quý, nơi đặt lại càng thêm quan trọng. Như Thái Hư Thiên Cung, Đao Hoàng Thành, các thánh địa siêu tập các điển tịch chân quý nhất như kém một bậc. Các đầu sỏ hỗn độn cảnh cũng siêu tập chút điển tịch lợi hại. yếu nữa là các hợp nhất cảnh, điền tịch sẽ yếu hơn nhiều. Hủy diệt ma tộc thực lực tuy mạnh, bởi vì không dám tùy ý động thủ đối với hỗn độn cảnh, bọn chúng muốn siêu tập điền tịch cũng rất khó. Một lần này giết chết Lô Minh lão tổ, điền tịch Lô Minh lão tổ siêu tập bọn chúng đương nhiên coi trọng. Vù vù vù, rất nhiều vật phẩm được phân biệt phân loại. Mạch Cổ tướng quân cũng hòa theo 5 vị thủ hạ nghiên cứu những vật phẩm đó, đem vật phẩm trong một số bảo vật chữ vật cũng lấy ra, khiến vật phẩm trong đình viện này lại càng lúc càng nhiều. Tốt tốt tốt, đây là một môn điển tịch cổ tu truyền thừa, cũng là loại hỏa diễm thích hợp ta nhất. Một vị kim giáp ma tộc ôm một quyển điển tịch bắt đầu tra xem, mặt mày vui vẻ. Tuy không thể tu luyện, nhưng lượng lớn giảng giải dẫn đường trong điển tịch thì vẫn có trợ giúp đối với bọn chúng như cũ. Từng môn điển tịch được tìm ra. Những điển tịch này phần lớn đều tương đối tầm thường, nhưng các kim giáp ma tộc quá khứ tu hành đều là dựa vào thiên phú, dựa vào bản năng, nào có giảng thuật thấu triệt như trong điển tịch của các tu hành giả. Keng, một số vật kiểu binh khí trực tiếp bị bọn chúng ném tới một bên, căn bản khinh thường để ý tới. Hả, Mạch Cổ tướng quân ôm cả thảy 8 quyển điển tịch bỗng trong mắt chợt lóe lệ mang, quay đầu nhìn về phía bên cạnh, nhìn chằm chằm mép phía dưới cùng của vô số vật phẩm xếp thành một ngọn núi bên cạnh, vừa rồi, hắn vừa mới ném một đống vật phẩm qua. Không thích hợp, Mạch Cổ tướng quân đi qua, duỗi tay ra, hướng trong hư vô trống rỗng trong đó chộp lấy. Lại giống như thật sự bắt được cái gì? Làm sao vậy? Gocchuyenaudio.com, 5 vị khác cũng nhìn về phía Mạch Cổ tướng quân, cách chương.